Tình yêu là gì mà giận hờn buồn không duyên cớ, mà vu vơ niềm vui ngây thơ. Thương anh mà sao cứ trách, không vì lẽ gì mà sao giận hờn. Nghĩ về anh vui một chút thôi, buồn sao thật nhiều khi không gặp anh. Nghĩ vần vơ sao hoài không hết, vì yêu anh nhiều anh biết không anh. Nghĩ vần vơ sao hoài không hết, vì yêu anh rồi anh biết không anh. Giận hờn buồn không duyên cớ, mà vu vơ niềm vui ngây thơ. Thương anh mà sao cứ trách, không vì lẽ gì mà sao giận hờn. Nghĩ về anh vui một chút thôi, buồn sao thật nhiều không gặp anh. Nghĩ vần vơ sao hoài không hết, vì yêu anh nhiều anh biết không ai. Nghĩ vần vơ sao hoài không hết, vì yêu anh rồi anh biết không ai. Nghĩ về anh vui một chút thôi, buồn sao thật nhiều khi không gặp anh. Vần vơ sao hoài không hết, vì yêu anh nhiều anh biết không anh. Nghĩ vần vơ sao hoài.